Tinh chiến phong bạo, quyển 12, góc truyện audio.com. Giống, wa, trong sân huấn luyện, Mông Điềm và Trương Như Nam vốn đang chiến đấu thì ngừng lại, đồng loạt xoay người nhìn quan sát Trương Sơn trên khán đài. Các loại quỷ kêu cùng tạo hình khác loại, người này đang làm trò hề sao? Các loại nghẹn sức nhảy nhốt lấy hơi lỗ S, bắt trước bùng nổ Trương Sơn mặt đều sung huyết chướng sưng đỏ, như vậy mà cũng chưa nghẹn ngất xỉu a. Nhưng mà dưới loại tình huống khôi hài như thế này, Trương Như Nam cùng Mông Điềm làm sao chiến đấu tiếp được? Nhịn không được ôm bụng cười lăn cười bò. Trương Sơn cũng không ngại, chẳng lẽ năng lực của hắn thật sự là như hoa phù dung sớm nở tối tàn, hắn còn tính đợi Vương Tranh trở về chuẩn bị biểu hiện khoe một chút. Có phải ta quá ngu ngốc hay không? Bị ngăn lại Trương Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ, tại sao người khác dễ dàng đến lượt hắn liền khó như vậy? Mông Điềm nghĩ nghĩ, nói. Năng lực ích là năng lực đến từ não vực thân thể chủ yếu là gánh vác cùng phóng thích. Hơn nữa ở thời điểm năng lực ích bùng nổ hẳn là một loại trạng thái rất vi diệu cũng không nhất định là nổi giận, nhất là sử dụng lúc bình thường, tâm thần càng không yên thì càng không dùng được, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, nghe vậy, hình như thực sự có đạo lý, năng lực không phải khí lực xác thực hắn đi sai lệch chiêu số. Trương Sơn quyết đoán nhắm mắt lại, bắt đầu làm đầu óc trống không, cái gì cũng không nghĩ. Khò khè, bạn học Trương Sơn quyết đoán ngủ gật trên thực tế từ khi loại năng lực này thức tỉnh nhưng lại không thể dùng được, hắn cũng không có lần nào ngủ ngon được. Một giờ sau, tại sao không gọi ta dậy? Một giờ à, cứ như vậy mà bị lãng phí. Trương Sơn hối hận, gấp quá không tốt, nghỉ ngơi thích hợp nói không chừng sẽ có hiệu quả tốt. Trương Như Nam mặc kệ hắn, thanh tịnh một giờ cảm giác tốt đẹp, Trương Sơn lại tỉnh, nàng không đánh xỉu hắn đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mông Điềm còn nói thêm, nếm thử đem cái loại cảm giác nguy hiểm lần trước ấn sâu vào trong óc, không ngừng làm sâu sắc, có lẽ có thể kích thích năng lực lại xuất hiện, đừng lo lắng, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ thật, phương diện này Mông Điềm cũng không phải hiểu biết, nàng thức tỉnh rất tự nhiên, năng lực trời sinh cũng rất ổn định, rất khó hình dung rốt cuộc là làm như thế nào để phóng thích năng lực tự nhiên dường như chuyện hô hấp. Trương Sơn thật sự nghe ý kiến, lại bám dính dọ hỏi Trương Như Nam, sau khi nhận được mấy lời đề nghị tìm vị trí trong góc lại bắt đầu sự huấn luyện của hắn. Khò khè, lại một lần nữa thành công ngủ gật, thật sự là đường càng xây càng xa dài. Mông Điềm cùng Trương Như Nam liếc nhau, kỳ thật hai người hiểu được Trương Sơn cố gắng như vậy nguyên nhân vẫn đến từ một ít tự ti. Hắn thật sự không muốn cản trở, Mông Điềm cùng Trương Như Nam có năng lực ích rất mạnh, mà tuy rằng Vương Tranh không có năng lực ích nhưng về trình thể thực lực Vương Tranh tuyệt đối là xếp vào nhóm đầu. Cuối cùng Trương Sơn vẫn đột phá, linh cảm cũng không phải dựa vào nhớ lại, mà là nhờ thấy được cái ghế dựa cũ kỹ của lão Roma. Hắn là thiên tài vĩ đại cỡ nào của khoa vật lý, vì sao cứ đi suy nghĩ mấy thứ không đáng tin cậy gì đó. Không gian di động là cái gì, không phải. Góc truyện audio.com. Tự thân biến hóa, mà là không gian gấp khúc một mặt cùng một mặt khác liên tiếp, kỳ thật thân thể không nhúc nhích. Thứ thay đổi là không gian, năng lực ích là độc đáo, lý giải của mỗi người cũng không giống nhau, ý kiến của Mông Điềm cùng Trương Như Nam chỉ thích hợp với bản thân của các nàng, nói càng nhiều, đi lầm đường càng nhiều. Lĩnh ngộ đến điểm này Trương Sơn thực sự cảm giác được bản thân mình đã vô địch, cái này thuộc loại lý giải của hắn, tuy rằng con đường huấn luyện rất dài lâu, nhưng mà hắn đã tìm được cái chìa khóa. Thật ra điểm ấy cũng giống như cách nói của Mông Điềm cùng Trương Như Nam, đôi khi nghỉ ngơi một chút, xe không chạy một chút, thật sự sẽ có được thu hoạch không tưởng tượng. Trương Sơn tuyệt đối không muốn gây cản trở, hắn muốn ở giai đoạn thứ hai phát huy tác dụng của mình, mà đây là thứ hắn cần phấn đấu. Cho hắn một cái điểm tựa, hắn muốn làm cho ngân hà chuyển động. Giới bình luận đã xảy ra một chuyện lớn, nữ thần bị cưa đổ, bị người khiêng chạy mất. Cười là chúc mừng, khóc thì miệng đang mắng em gái lưu manh, tên này nha, xuống tay quá nhanh, mới một chút đã dinh mất nữ thần, rất đáng giận. Mặc kệ mọi người nói như thế nào, ở trong kênh của quân đoàn Rainbow chỉ có hai chữ. Cảm ơn, mọi người giận dựng thẳng ngón giữa, có người vẻ mặt đau lòng giống hỏi. Rainbow người tên cầm thú này, rốt cuộc làm gì tiểu mặt nhà chúng ta lại chịu đáp ứng lời cầu hôn của ngươi. Yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là chuyện lớn cả đời, huống chi tiểu mạt vẫn là học viên, đây cũng quá sớm quá nhanh a. Không cần phải nói cái khác, trong nhà tiểu mạt có thể đáp ứng sao? Em gái lưu manh xuống tay quá nhanh, từ nhanh có rất nhiều truyền thuyết, trong đó Kem là nổi danh nhất. Kem là cái gì? Có fan của tiểu mạt hiếu kỳ hỏi. Là có kỹ thuật gần nửa đêm, em gái lưu manh tặng một hộp kem lớn thơm phức. Đả động người nhà tiểu mạt, vãi cả làng, một hộp kem. Ngươi lừa quỷ à, người nhà của tiểu mạt có tâm địa tốt, em gái lưu manh tỏ ra thành ý như vậy. Đương nhiên rất vui vẻ, đương nhiên em gái lưu manh là mạng theo tủ lạnh mini giá gần 10.000 tiền ngân hà của hắn chạy nhanh tới đưa. Bình thường chở bằng xe, nửa đường kem liền hòa tan. Đổi thành ai con nữ nhi cũng gả cho, đương nhiên truyền thuyết còn phải chờ khảo chứng, cưa con gái mấu chốt ở một từ nhanh. Mà người thay thế tiểu mạt là danh tiếng lẫy lừng, nhưng ở giới giải thích cũng là người mới, đó là truyền thuyết một trong hai người của tổ hợp siêu cấp đẹp dai, Diêu Ngả Luân, một trong số người sáng lập của quân đoàn Khô Lâu. Ngả Luân ca, đã đến giờ. Trần Tú đem một bộ trang bị liên tiếp tin tức kết nối tốt qua một bộ nữa, toàn bộ tin tức hình ảnh của Diêu Ngả Luân sẽ thông qua trang bị kết nối tiến vào kênh bình luận. Tiến hành bình luận trực tiếp trận đấu lần đầu tiên trong đời. Khi nhận được tin tức Diêu Ngả Luân không có chút do dự, dù sao nghỉ hè lại không có việc gì làm, lại nói, làm hay không làm gì cũng không ảnh hưởng được bạn học Ngả Luân. Nhưng sớm đã nghĩ cùng lão nai xấu bụng ngay mặt đấu một chọi một. Trận chiến thứ nhất, phần bình luận là đặt trước dành cho tiểu mạt ở CT, một trận đấu thuộc giải thi đấu chuyên nghiệp mùa hè ở trái đất. Kỳ thật ở giới phân tích ghi hình siêu cấp đẹp dai cũng có danh tiếng cực lớn, ở trong phạm vi toàn cầu, có được mấy triệu fan trung thực. Góc truyện audio.com, số người vote khen ngợi 5 sao cũng đạt tới con số kinh người 100.000, cho dù là có ý vận động bơm hơi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cách chương.